TF Boy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 21, đã đến Đà Lạt. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hello các anh đã chuẩn bị đồ xong hết rồi ạ. Nhỏ vác hai cái túi đựng đồ to đùng từ cầu thang xuống. Để anh giúp em, Vương Nguyên lại chỗ nhỏ và xách hai cái túi xuống. Tụi anh chuẩn bị xong hết rồi. Mà sao em mang nhiều đồ quá vậy? Khải nhìn túi đồ của nó. Thế này là ít rồi đó anh, còn nhiều thứ em muốn mang đi lắm. Nhỏ nói, mà Quỳnh và Như đâu rồi? Thiên Tỷ hỏi nhỏ, tụi em đây, nó và cô cùng đi từ cầu thang xuống và trên tay mỗi người cầm hai túi đồ còn to hơn cả túi đồ của nhỏ. Các em định đi định cư luôn trên đấy à? Khải nói rồi ra phụ nó cầm hai cái túi. Thiên Tỷ thì ra giúp cô, đâu có, mà các anh mang ít đồ nhỉ? Cô thấy TF Boys mang có ba cái ba lô đeo trên lưng. Tụi anh như thế là đủ rồi. Thiên nói, thôi chúng ta xuất phát đi. Nó nói rồi chạy ra ngoài. Đi nào, cô và nhỏ cũng chạy theo để lại cả ba anh chàng nhà TF Boys xách đồ. Mang theo cái gì mà nặng thế? Suy nghĩ của ba anh chàng khi phải xách đồ của tụi nó. Mấy anh nhanh lên đi ạ, nhỏ hô. Tụi anh ra liền, cả ba anh chàng đồng thanh đáp và đi ra ngoài. 5 tiếng sau, Has, đến Đà Lạt rồi, nó hô và xuống xe. Bây giờ cả đám đang ở khu resort đẹp nhất ở Đà Lạt. Hòa, đẹp quá, cả đám còn lại nói. Tất nhiên là phải đẹp rồi. Đây là khu resort đẹp nhất ở Đà Lạt mà. Nó nói, giờ chúng ta đi đâu? Thiên Tỷ nói, chúng ta về khách sạn trước đã. Khách sạn mà chúng ta đặt ở đối diện với khu resort này thôi nên từ khách sạn có thể nhìn thấy toàn bộ khu resort này. Nó nói, ồ, vậy mình về khách sạn cất đồ đi. Cô nói, ok, cả đám hô to rồi theo nó về khu khách sạn mà không biết từ nãy giờ có ba ánh mắt đang nhìn theo họ. Thưa cậu chủ, tôi đã đặt được phòng ở khách sạn mà họ thuê rồi. Đây là chìa khóa phòng của các cậu. Một người thanh niên chạy ra chỗ ba người lạ mặt đó. Tốt, giờ anh có thể đi được rồi. Những chuyện ở đây để chúng tôi tự lo. Một trong ba kẻ lạ mặt lên tiếng. Vâng thưa cậu chủ, có chuyện gì các cậu cứ gọi cho tôi. Giờ xin phép tôi đi. Người thanh niên đó cúi chào ba kẻ lạ mặt rồi đi. Tại khách sạn, đây là phòng của mấy em. Chị Tiếp Tân đưa chìa khóa cho chúng nó. Phòng của các anh là phòng 101 còn phòng của tụi em là 102. Hai phòng này đối diện nhau. Đây chìa khóa phòng của tụi anh. Nó vừa nói vừa đưa chìa khóa cho Khải. Cảm ơn em, Khải đưa tay ra lấy chìa khóa. Bất giác tay hai người chạm vào nhau. Nó giật mình rút tay lại làm chìa khóa rơi xuống đất. Em xin lỗi, em làm rơi chìa khóa rồi. Nó nói, không sao đâu. Khải cười rồi nhặt chìa khóa và gọi 4 con người đang ngắm nghía xung quanh cái khách sạn. Cả em có định lên phòng không đây? Có, tụi em lên liền, cả đám đồng thanh rồi phòng tụi nào tụi đó lên. Trước cửa phòng, tí chúng ta sẽ ra khu resort nhá. Nhỏ nói, ok, khoảng 30 phút sau chúng ta tập trung ở cổng khu resort nhá. Khải nói, nhất trí. Cả đám hô to, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hết chương 21, cách chương.